Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, chụp ảnh. 6. Cầu đề cử. Tại Cố Bạch thúc giục xuống, dọa đến toàn thân đều nhanh sụi lơ lâm mộng. Liều mạng cùng Cố Bạch cùng nhau xê dịch bước chân, đồng thời như cũ đối giường lớn phương hướng đè xuống cửa chớp. Răng rắc một tiếng, chạy quá trình bên trong hai người tranh thủ thời gian lại nhìn về phía máy ảnh tiểu màn hình. Bất quá lập tức chính là sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp trong tấm ảnh, vậy mà không có một ai. Vừa mới còn khom người đứng tại mép giường bên cạnh nam tử áo đen, giờ phút này vậy mà không thấy bóng dáng. Nhanh, nhanh theo địa phương khác. Cố Bạch cả kinh nói. Lâm Mộng cũng dọa đến quá sức. Lúc đầu cái này linh dị mắt thường liền không cách nào thấy được, toàn bộ nhờ máy ảnh trong tay. Loại này không thể phỏng đoán, khó mà khống chế cảm giác, đã để trong lòng của nàng hoảng sợ đến cực hạn. Hiện tại ngược lại tốt, liền máy ảnh đều không chụp tới. Đương nhiên, cái này linh dị khẳng định di động phương vị, nếu không máy ảnh tuyệt đối có thể chụp tới. 3333, lần này, Lâm Mộng trực tiếp khởi động liền chụp, đối hai người bốn phía dừng lại chợt vỗ. Không quản là phương hướng nào, chí ít cam đoan có một tấm hình có thể chiếu cố đến. Vừa rồi vì tránh thoát tựa ở mép giường linh dị, hai người trong phòng ngủ lượn quanh nửa viên. Giờ phút này là một bên lui hướng cửa phòng ngủ, Lâm Mộng một bên liền chụp, cúi đầu xem xét, phía trước hai cái đều rất bình thường, không có nhìn thấy nam tử áo đen. Bất quá tại tấm thứ ba lúc chụp hình đến nam tử áo đen một góc, tựa hồ khoảng cách hai người không xa. Tờ thứ tư bên trong, nam tử áo đen nửa người xuất hiện tại trong tấm ảnh. Hắn tốc độ di động giống như bắt đầu biến nhanh, bất quá vẫn như cũ là kéo lấy tứ chi đi bộ. Tờ thứ năm trong tấm ảnh, quần áo màu đen biến mất bộ phận, bất quá lộ ra nam tử áo đen luôn luôn thấp đầu. Mái tóc màu đen chiếm cứ không sai biệt lắm ảnh chụp 1/3. Tấm hình này nhường hai vợ chồng ngẩn ngơ, lúc này đã đi tới cửa phòng ngủ. Cố Bạch đưa tay đi xoay mở khóa trái trang bị mở cửa. Ngay tại lúc này, Lâm Mộng thân thể lắc một cái, bỗng nhiên cảm giác sau lưng không thích hợp. Trên bờ vai có một loại bị người đụng vào cảm giác. Nàng run rẩy đem máy ảnh trái lại, đối với mình bả vai phía sau nhấn xuống cửa chớp. Chỉ gặp trong tấm ảnh nam nhân áo đen đã hoàn toàn đứng ở phía sau, lộ ra một tấm mơ hồ mặt. Một giây sau, cửa phòng ngủ còn không có bị mở ra phía trước, đứng tại ngoài phòng Nhan Tuấn Trạch chỉ nghe được Lâm Mộng phát ra một tiếng rít chói tai. Lập tức sàn nhà phát ra bịch một tiếng, truyền đến bị kéo làm được thanh âm. Lúc này Nhan Tuấn Trạch đứng ở ngoài cửa huy động trong tay chày gỗ không biết đập bao nhiêu lần. Cửa phòng ngủ, hắn giờ phút này đã đối cánh cửa sinh ra rất sâu oán niệm. Mẹ nó quá bền chắc. Nếu như giờ phút này chính mình chết, Nhan Tuấn Trạch tin tưởng, hắn tuyệt bức muốn nhập thân vào cánh cửa này bên trên, biến thành một cái cửa quỷ, dạng này mới có thể tiêu trừ đi chấp niệm của mình. Cửa phòng ngủ mở không ra, bên trong rõ ràng ra dự kiến không đến tình trạng, Nhan Tuấn Trạch khó mà cứu viện, hắn không do dự nữa, lần nữa trở về, lần này trở về, Nhan Tuấn Trạch lựa chọn thời gian bóp thật tiêu hồn, chính là tại hắn lấy được máy ảnh kỹ thuật số về sau. Tiến vào phòng tối chụp ảnh không có phát hiện dị thường một khắc này. Bởi vì hắn biết, làm chính mình ở trong tối phòng chụp ảnh xác nhận cái này linh dị có tồn tại hay không lúc, gia hỏa này kỳ thật đã rời đi phòng tối, liền ngồi xổm ở mặt tiền cửa hàng quầy hàng mặt sau. Cũng chính là chính đối phòng tối cửa phương vị. Trở về sau, Nhan Tuấn Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn máy ảnh trong tay. Tâm niệm vừa động, nửa chiều dài cánh tay chày gỗ nhấc trong tay, ra phòng tối. xốc lên màu đen màn cửa, trực tiếp đối kia sau quầy phương hướng đi đến. Vừa rồi tại trong tấm ảnh lần thứ nhất phát hiện nam tử mặc áo đen này lúc ấn tượng vẫn còn. Hắn nhớ rõ ra hỏa này chính là ngồi xổm ở hơi tới gần nơi hẻo lánh vị trí. Cho nên đi đến vị trí này phía trước về sau, Nhan Tuấn Trạch vung lên chày gỗ chính là một gậy xuống dưới. Một gậy này, rắn rắn chắc chắc đánh trúng cái nào đó này nọ. Nhưng Nhan Tuấn Trạch không có ý muốn dừng lại, bởi vì hắn biết ra hỏa này thật muốn hành động lời nói. Động tác rất nhanh, vừa mới chính mình chỉ là không để ý hắn liền nhảy lên Cố Bạch trong phòng ngủ đi. Một gậy tiếp theo một gậy, mỗi một gậy đều đánh trúng vật gì đó. Thẳng đến cuối cùng một gậy tại đánh trúng ra hỏa này về sau. Mục tiêu tựa hồ bắt đầu trạch hướng. Chày gỗ có chút hướng một bên tuột xuống. Cố ca, ngăn chặn cửa phòng ngủ. Đừng để hắn đi vào. Nhan Tuấn Trạch lên tiếng nhắc nhở. Trong phòng ngủ Cố Bạch luôn luôn lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Giờ phút này nghe xong Nhan Tuấn Trạch phân phó. Hắn lập tức nhảy xuống giường. Vọt tới cửa phòng ngủ. Khóa trái phía sau cửa. Thân thể cũng gắt gao chống đỡ tại cửa ra vào. Nhan Tuấn Trạch nâng lên máy ảnh, lập tức bắt đầu bốn phía chụp ảnh. Trong quá trình này hắn cũng không có vẫn đứng tại nguyên chỗ, mà là không ngừng di chuyển. Nhiệm vụ từng nhắc nhở, đừng để ra hỏa này nhích lại gần mình. Mà vừa mới bắt đầu Nhan Tuấn Trạch liên tiếp hai lần bị hắn tới gần. Kết quả đều không có kết cục tốt, cho nên dù cho bây giờ nhìn không đến hắn, cũng sẽ không lại nhường hắn tùy tiện nhích lại gần mình. Đề phòng bên trong vội vàng cúi đầu nhìn một chút chụp được ảnh chụp. Đại khái chụp có 8, 9 tấm, vậy mà một tấm đều không có nhìn thấy này quỷ dị ra hỏa. Không tại căn này phòng, chẳng lẽ lại chạy về phòng tối bên trong đi? Phòng tối bên trong ảnh chụp bị ra hỏa này gặm ăn được không còn hình dáng. Tựa hồ ngay cả kia trong hồ dùng để cọ rửa phim ảnh dược thủy đều bị hắn uống không ít. Hơn nữa vừa rồi một trận dồn sức đánh về sau, Nhan Tuấn Trạch cảm giác chày gỗ uy lực tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Theo lý thuyết gia hỏa này kiêng kỵ lưỡi dài chân chân. Vậy thì không phải là cao cấp du linh, nếu như chỉ là một cái trung cấp hoặc là trung cao cấp du linh lời nói. Đã chúng chày gỗ nhiều như vậy hả cũng còn không hồn phi phách tán. Thuyết minh cái này chày gỗ chỉ sợ dùng để đánh quỷ tác dụng lỗi nặng cho giết quỷ. Như vậy, sau này xem ra không thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào chày gỗ bên trên. Đối mặt ác linh, cường công tuy là đơn giản trực tiếp thô bạo, nhưng không giải quyết được cuối cùng vấn đề. Chỉ là bởi vì chụp ảnh. Nhiệm vụ này thật trực tiếp, giết chết cái này ác linh là được. Cho nên tại nhiệm vụ này bên trong mới tính hoàn toàn phát huy ra chày gỗ tác dụng. Nếu là đổi cái kế tiếp nhiệm vụ, thì không nhất định vẫn là như vậy. Nơi này không nhìn thấy tên kia lời nói. Nhan Tuấn Trạch đang chuẩn bị đi phòng tối. Bỗng nhiên hắn khẽ giật mình, tựa hồ ý thức được cái gì. Ngẩng đầu đối trần nhà chụp một tấm ảnh. Liền gặp trong tấm ảnh, nam tử mặc áo đen treo ngược trên trần nhà, đầu hướng xuống dưới, mơ hồ bộ mặt chính đôi ống kính. Nhìn bộ dạng này, ngay tại Nhan Tuấn Trạch ngay phía trên. Một giây sau, một chút hơi lạnh theo Nhan Tuấn Trạch trên trán truyền đến. Nhan Tuấn Trạch tay phải dùng sức vung mạnh, đối với mình hướng trên đỉnh đầu chính là một chày gỗ. Một gậy này rắn rắn chắc chắc đánh trúng nam tử áo đen không biết vị trí nào. Dù sao phía trên một trận vang động kịch liệt, nam tử tựa hồ rớt xuống. Nhan Tuấn Trạch nghe thanh âm đoán chừng đại khái phương vị. Không kịp chụp ảnh, lại là liên tiếp mấy chày gỗ. Toàn bộ đập trúng ra hỏa này. Lần này, không có lý do lại để cho hắn chạy mất. Nhan Tuấn Trạch đem trong tay máy ảnh ném ở một bên. Hai tay nắm lấy chày gỗ. Một gậy tiếp theo một gậy. Nện đến mồ hôi nhễ nhại. Hai tay phát run. Tiếng vang nặng nề không dứt bên tai. truyền khắp phòng. Trong phòng ngủ, Cố Bạch quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ ngồi ở trên giường Lâm Mộng. Hai người giờ phút này đều nghe được cái này cổ quái tiếng vang. Hắn đang làm gì? Cố Bạch nhịn không được hỏi. Đánh, cọc. Lâm Mộng không dám khẳng định. Ta nhìn hắn là tay không tới a. Dùng cái gì này nọ đang đập? Chẳng lẽ là ngươi máy ảnh? Cố Bạch lại nói. Sẽ không, máy ảnh nện không ra loại thanh âm này. Lâm Mộng lắc đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN